Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, muốn cho ta hoảng sợ. Theo Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, bạch cốt mặt nạ diện tích che phủ bộ, thân thể phát sinh biến hóa, da thịt trắng xám, tóc đen khoác vung thẳng tới thắt lưng. Đỉnh đầu sinh ra một đôi màu trắng sừng nhọn, hai mắt biến đến vàng rực, quanh thân khí tức biến đến tà ác, khát máu, bạo lệ, đồng thời, quanh thân hồn hoàn hiện lên, thời niên kinh hãi cùng cực, không dám tin vào hai mắt của mình. Năm cái hồn hoàn, tại Diệp Vũ quanh thân luật động, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đỏ. Thời niên kinh hãi ánh mắt, rơi vào Diệp Vũ thứ năm hồn hoàn phía trên, trừng to mắt, hoảng sợ lên tiếng, 10, 100.000 năm hồn hoàn, làm sao có thể? Thời niên sợ ngây người, mắt trước thoạt nhìn 12-13 tuổi thiếu niên, lại là ngũ hoàn hồn vương, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, trước 4 cái hồn hoàn, tất cả đều là vạn năm, thứ 4 cái hồn hoàn. Mặt ngoài mơ hồ có mấy cái đạo hồng sắc đường vân, đại biểu là 80.000 năm hai bên hồn hoàn, mà cái thứ năm càng là toàn thân màu đỏ, đem mờ tối chung quanh rượu một mảnh đỏ bừng, lại là 100.000 năm hồn hoàn. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Thời niên nỉ non tự nói, làm sao có thể sẽ có dạng này hồn hoàn phối trí? Trước 4 cái hồn hoàn vạn năm thì cũng thôi đi, thứ 5 cái hồn hoàn cũng là 100.000 năm. Cho dù là phong hào đấu la, cơ hồ chỗ phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn đều là vạn năm, thứ 9 hồn hoàn là 100.000 năm. Hắn chỉ biết là một cái kia ngay tại lúc này giáo hoàng tại hắn trong nhận thức biết là mạnh nhất người. Cũng mới một cái 100.000 năm hồn hoàn, hơn nữa là thứ 9 hồn hoàn, mà trước mắt Diệp Vũ, thứ 5 cái hồn hoàn cũng là 100.000 năm. Thời niên sợ ngây người, đừng nói là hắn, đổi lại bất luận kẻ nào, tâm cảnh trầm ổn phong hào đấu la, đều phải kinh sợ đến ngốc trệ. Đồng thời, Diệp Vũ cánh tay trái, cánh tay phải, trên thân đều bị ngoại phụ hồn cốt bao trùm. Kinh hãi sau đó thời niên nhìn lấy Diệp Vũ trên người 4 khối hồn cốt. Hai mắt kinh hãi bị hưng phấn tham lam thay thế. Lại là hồn cốt, hơn nữa là 4 khối. Cũng đều là càng thêm hiếm thấy ngoại phụ hồn cốt. Khó có thể tin, khó có thể tin. Ha ha ha ha, ta phát đạt. Thời niên cười như điên, cực kỳ hưng phấn kích động. Thời niên khó nén nội tâm hưng phấn, kích động nói, ngươi quả thật làm cho người chấn kinh, cho dù là phong hào đấu la nhìn đến, cũng sẽ giống như ta phản ứng, ngươi thật sự là phương diện nào đi nữa, đều khiến người ta chấn kinh đến ngốc trệ. Hồn lực đẳng cấp, hồn hoàn phối trí, cùng ngoại phụ hồn cốt, không có một cái nào không phải kinh hãi thế tục, nhưng... Còn tốt ngươi chỉ là hồn vương, nếu như là hồn đế, bằng vào dạng này hồn hoàn phối trí cùng 4 khối ngoại phụ hồn cốt. Thật có thể để ngươi bằng vào hồn đế thực lực giết chết hồn thánh. Nhưng, chỉ là hồn vương, ta thì không sợ, huống chi, năng lực của ta, không phải cùng ngươi chiến đấu, mà ngươi một thân lực lượng đối mặt ta, đem không chỗ có thể dùng. Năng lực của ta, vừa vặn hoàn toàn khắc chế ngươi. Thời niên quanh thân 7 cái hồn hoàn luật động, phóng thích võ hồn, là một mảnh có hình dạng nhưng hư vô không có thực chất võ hồn. Giống như một đóa u ám trong suốt đám mây. Thời niên võ hồn, hết sức đặc thù hy hữu, gọi tàn mộng võ hồn, ám ác thuộc tính, có thể sinh ra các loại huyễn cảnh. Làm cho người tại huyễn cảnh bên trong mất phương hướng, hoảng sợ. Thời niên là 72 cấp hồn thánh, cho dù là đồng cấp đối mặt, cũng sẽ lâm vào hắn trong ảo cảnh, thời niên quanh thân bảy cái hồn hoàn toàn bộ lập lòe quang mang. Điềm nhiên nói, nguyên bản định một chút dùng điểm lực lượng đem ngươi giết. Nhưng không nghĩ tới ngươi yêu nghiệt đến loại trình độ này. Như vậy, thì dùng toàn lực giết ngươi. Ta thật sự là may mắn. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng vừa lúc bị ta khắc chế, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ngươi nắm giữ tại lực lượng cường đại, phòng ngự, tốc độ cũng đều không dùng. Thời niên quanh thân u ám chi khí tràn ngập đem Diệp Vũ chìm ngập. Giống như hạo hãn uông dương đồng dạng, làm cho không người nào có thể tránh né, chỉ có thể lâm vào trong đó. Trong nháy mắt, Diệp Vũ tinh thần lực lọt vào trùng kích, chung quanh cảnh sắc lần nữa biến hóa, u lục chi khí tràn ngập. Vô biên vô hạn, như là đặt mình vào địa ngục. Diệp Vũ đứng tại một cây cầu thượng, hạ mới là dung nham đồng dạng bốc lên bọt phao huyết hà. Bên trong có ngàn vạn lệ quỷ gào thét, kêu thê lương thảm thiết, cho dù hóa thành bạch cốt, cũng tại hướng lấy Diệp Vũ dương nanh múa vuốt. Sau đó, các loại khủng bố lệ quỷ tới gần, có tại trên mặt đất bò. Có run rẩy, toàn thân run rẩy, cực kỳ dữ tợn đáng sợ tới gần. Các loại một màn kinh khủng màn không ngừng hiện lên, không ngừng kinh lịch, trang cảnh không ngừng biến hóa, chung quanh biến thành thánh hồn thôn. Diệp Vũ thấy được lão kiệt khắc bị người của Vũ Hồn Điện bắt lấy, hỏi ý kiến, hỏi thân phận của mình. Lão kiệt khắc sau đó bị các loại tàn nhẫn cực hình. Lão kiệt khắc kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại Diệp Vũ bên tai quanh quẩn, tựa hồ chỉ có lão kiệt khắc có thể nhìn đến Diệp Vũ. La lên, tiểu Vũ, cứu ta, cứu ta. Diệp Vũ thân hãm trong mờ tối, thời niên thấy không rõ Diệp Vũ lúc này thần thái, quanh thân thứ bảy cái hồn hoàn hắc mang không ngừng lập lòe. Thời niên trên mặt phủ đầy tàn nhẫn cùng nụ cười quỷ quyệt. Ta trước mấy cái hồn kỹ, có thể khiến người ta không ngừng kinh lịch các loại cực đoan khủng bố tàn nhẫn máu tanh huyễn cảnh. Cho dù chịu nổi, ta thứ bảy hồn kỹ ác mộng, cũng lại không ngừng chế tạo người nội tâm bên trong các loại hoảng sợ sự tình. Không có bất kỳ người nào sẽ không hoảng sợ, cho dù là phong hào đấu la cũng giống vậy, khẳng định đã từng hoảng sợ qua. Thậm chí hiện tại y nguyên hoảng sợ qua cái gì? Như vậy, hắn bây giờ đang ở hoảng sợ cái gì đâu? Hắc hắc, thời niên rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Dày đặc cười nói, loại phương thức này ngược sát tra tấn, là ta niềm vui thú. Chết tại ta tàn mộng hoảng sợ hạ thiên tài không ít. Mà ngươi, là thứ nhất yêu nghiệt, viễn siêu những thiên tài kia gấp trăm lần nghìn lần. Có thể giết chết ngươi dạng này siêu cấp yêu nghiệt, ta thật sự là quá hưng phấn. Ngươi như qua trưởng thành, cho dù là giáo hoàng ngươi cũng có thể siêu việt. Ha ha ha, suy nghĩ một chút ta giết chết về sau khả năng siêu việt giáo hoàng yêu nghiệt, thì rất có cảm giác thành công. Ha ha ha ha, phanh phanh phanh, đúng lúc này, tiếng bước chân vang để thời niên sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Thời niên trao mày, nhìn về phía tối tăm tàn mộng bên trong. Đột nhiên, hắn hai mắt trừng lớn, khó có thể tin, chỉ thấy Diệp Vũ chậm rãi bước ra, theo tối tăm tàn trong mộng đi ra. Cái này, đây là cái gì? Thời niên kinh hãi vô cùng, nhìn lấy Diệp Vũ bị hắc khí quấn quanh cánh tay trái. Cỗ khói đen này để hắn tâm thần phát run, nội tâm cực kỳ bất an, tâm thần, linh hồn đều tại run rẩy. Diệp Vũ gương mặt nâng lên, thời niên ánh mắt đối mặt Diệp Vũ cái kia đen nhánh hai mắt. Nhất thời niên vô ý thức sợ hãi lui lại, cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì? Vì cái gì ta sẽ như thế hoảng sợ? Thời niên toàn thân đều đang phát run. Nhìn lấy không bị thương chút nào Diệp Vũ, gương mặt hoảng sợ, vì cái gì, ta huyễn cảnh đối ngươi vô hiểu, vì cái gì ngươi sẽ không hoảng sợ? Diệp Vũ hai mắt đen nhánh, chi khí tràn ngập, khinh thường cùng cực, ngươi cảm thấy năng lực của ngươi vừa vặn khắc chế ta. Kỳ thật, là ta khắc chế ngươi, ngươi ám ác thuộc tính tàn mộng võ hồn muốn cho ta hoảng sợ. Ngươi cảm thấy bản nguyên chi ác sẽ hoảng sợ sao? Bản nguyên chi ác, thời niên trừng to mắt, bản nguyên chi ác, cũng chính là ác ngọn nguồn, lớn nhất cực hạn ác. Bất kỳ ác, đều là theo ác chi bản nguyên diễn sinh, đó là thế gian thậm chí trong vũ trụ ác nhất tồn tại. Hắn ám ác thuộc tính tàn mộng tại ác chi bản nguyên trước mặt. Liền như là thân thể cùng một tế bào, đại hải cùng một giọt nước, vũ trụ cùng một khỏa tinh cầu chênh lệch, tướng kém bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Sao, sao lại thế? Trên người ngươi tại sao có thể có dạng này lớn nhất cực hạn ác? Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thời niên toàn thân phát run, hoảng sợ lui lại lấy. Diệp Vũ cánh tay trái nâng lên chấn động, cực hạn chi ác hắc khí tản ra, tuôn hướng toàn thân. Diệp Vũ trên MU bàn tay bao trùm có hai mảnh màu đen vảy rồng trắng kiện tay trái hiện lên ở thời niên hoảng sợ trong tầm mắt. Diệp Vũ không có trả lời, rét lạnh sát ý tràn ngập, lạnh lẽo nói, ta nói qua, mảnh của ngươi, kỳ thật trong tay ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.